Chương 870, Tinh quan kỳ biến. Từ lúc Uchiha Nguyệt từ Uchiha phủ gạ cụ nơi đó thu được tình báo, biết đệ tam hổ cả muốn ở hổ cả phòng làm việc triệu kiến mình về sau, Uchiha Nguyệt liền đoán được đệ tam hổ cả một ít dụng ý không nghi ngờ chút nào. Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc tiền tuyến biểu hiện thật sự là quá mức bắt mắt, đặc biệt cái kia mấy lần dựa vào Uchiha Nguyệt ngăn cơn sóng dữ chiến tranh, càng làm cho cổ nổ hạ thôn cao tầng cảm thấy Uchiha Nguyệt uy hiếp, chuẩn bị thừa dịp Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn thời khắc. Hảo hảo chen ép Uchiha Nguyệt một phen, diệt diệt hắn nhuệ khí. Mà cổ nổ hạ thôn các cao tầng có ý nghĩ như vậy, kỳ thực đã ở Uchiha Nguyệt nằm trong dự liệu. Dù sao, Uchiha bộ tộc đã xuất hiện qua một cái Uchiha mà đã ra, chỉ cần là cổ nổ hạ thôn người đều không phải hy vọng, Uchiha bộ tộc lại đi ra một cái Uchiha mà đã ra tới. Hiện tại, Uchiha Nguyệt sở có tiềm lực, vừa xa khỏi đã từng Uchiha mà đã ra rất nhiều, cổ nổ hạ thôn các cao tầng vì nắm chặt tốt Uchiha Nguyệt một thanh này kiếm hai lưới, tự nhiên là muốn bắt bóp hắn một phen, để Uchiha Nguyệt biết bọn họ những thứ này cổ nổ hạ thôn cao tầng mới là cổ nổ hạ thôn chân chính là người cầm quyền. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt mới vừa trở về cổ nổ hạ thôn lúc, nghe nói đệ tam hổ cả lại muốn vội vàng triệu kiến mình tin tức, Uchiha Nguyệt cũng biết hổ cả trong phòng làm việc người quen có thể sẽ có thật nhiều. Thế nhưng, khi đó Uchiha Nguyệt không ngờ tới, đệ tam hổ cả vì liên hợp những cái này cổ nổ hạ thôn cao tầng chèn ép chính mình, cư nhiên tìm tới nhiều như vậy quen thuộc mặt mũi. Cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn xì mù dạ đàn rổ, ủ tạ tản cô hà dự, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ cũng không cần nhiều lời. Uchiha Nguyệt mới vừa đi vào hổ cả phòng làm việc thời điểm, cư nhiên phát hiện hỉ ủ gà nhất tộc hiện giữ tộc trưởng hỉ ủ gà hỉ ạ si, phân ra người cầm quyền hỉ ủ gà hỉ giả si, thậm chí còn Uchiha Nguyệt sư phó Tsuna, nguyên bản ở thổ chi quốc tiền tuyến lọ rổ si mà dự, đều ở đây một chỗ hổ cả trong văn phòng, chờ đợi lấy Uchiha Nguyệt trở về. Ở hồ cả trong phòng làm việc bồi theo đệ tam hồ cả triệu kiến Uchiha Nguyệt. Hơn nữa, trừ những thứ này ra Uchiha Nguyệt tương đối quen thuộc mặt mũi ở ngoài, còn rất nhiều cổ nổ hạ thôn gia tộc khác tộc trưởng đều ở đây hồ cả trong văn phòng. Hồ cả trong phòng làm việc cục diện như vậy, để Uchiha Nguyệt hầu như cảm giác đệ tam hồ cả là muốn cho mình tổ chức một cái tam đường hội thẩm, khiến cái này ở cổ nổ hạ thôn bên trong hơi chút có một ít quyền phát biểu người đều tham dự vào trong đó, liên hợp chèn ép Uchiha Nguyệt, còn có Uchiha Nguyệt chỗ ở Uchiha bộ tộc, đắn đo bọn họ một phen. Chỉ bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt bước vào hổ cả trong phòng làm việc, bởi vì trước mặt cục diện hơi lộ ra kinh ngạc lúc đông nhiên, Uchiha Nguyệt sư phó Tsuna lại ngồi ở hổ cả trong phòng làm việc cùng Uchiha Nguyệt vây vây tay, nói ra, Nguyệt, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền từ tiền tuyến đã trở về. Mau chạy tới đây cho ta xem, những cái này làng xương mù món lòng tổn thương không có thương tổn đến ngươi, nếu là những cái này làng xương mù hỗn đản dám thương tổn đến lời của ngươi, ta nhất định phải cùng ngươi cùng nhau đi trước thủy quốc tiền tuyến, để những cái này chết tiệt làng xương mù ní ra đẹp phải. Sư phụ nghe được Sù Nạ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt có thể nào không biết Sù Nạ là ở tìm cho mình một cái hạ bậc thang, rời đi những cái này cổ nổ hạ thôn cao tầng, còn có cổ nổ hạ thôn các gia tộc tộc trưởng trọng tâm câu chuyện, cho nên, ở Sù Nạ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt liền đi tới Sù Nạ bên người. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt Sù Nạ, cũng ngồi ở chỗ kia vừa giúp Uchiha Nguyệt kiểm tra thân thể thai hoàng ẩm, một bên nói ra, hừ, cũng may chút làng xương mù ra hỏa không có thương tổn đến ngươi, bằng không ta thật nếu để cho những cái này làng xương mù ra hỏa đẹp được rồi, Nguyệt, thân thể của ngươi ta đã kiểm tra xong. Không có quá nhiều thai hoàng ẩm. Bất quá, ngươi cần phải hơi chút chú ý một ít, biết không không muốn ở tiền tuyến quá liều mạng, dù sao làng bên trong chuyện này cũng không phải một mình ngươi chuyện nhi biết không đã biết. Sư phụ ở Sù Nạ nói đến đây bên trong thời điểm, tự Uchiha Nguyệt khuôn mặt bên trên đã dương lên một mỉm cười nhàn nhạt. Hiển nhiên, thời khắc này Uchiha Nguyệt cảm giác được tâm lý ấm áp, bởi vì hắn phát hiện tại lúc này đây đệ tam hổ cả triệu kiến bên trong. Mình cũng không phải là không có đồng minh. Thật giống như Uchiha Nguyệt sư phó Tsuna, dùng vài câu ẩn chứa ám chỉ thoại ngữ, liền cho thấy chính mình phải ủng hộ Uchiha Nguyệt thái độ. Mà Tsuna trong miệng mơ mỉ hệ NG một tiếng giáo huấn làng xương mù ní ra, liền không phải đang nhắc nhở ở hổ cả phòng làm việc mọi người, không muốn khi dễ Uchiha Nguyệt sao? Giả như bọn họ dám can đảm khi dễ Uchiha Nguyệt, Tú Nã liền muốn dùng đúng trả làng sương mù phương thức, để giáo huấn hổ cả phòng làm việc bọn người kia. Quả nhiên, ở Tú Nã uy hiếp tiềm ẩn phía dưới, rất nhiều tiểu gia tộc tộc trưởng đều ngượng ngùng cười cười, nụ cười kia đơn giản là không nói ra được xấu hổ. Trái lại Uchiha Nguyệt, đang dùng tử đồng thiên lý đến hổ cả bên trong phòng làm việc tình huống về sau, khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, cũng biến thành càng thêm nồng nặc vài phần có một tốt sư phụ, thật tốt ra cảm thụ được sư phụ Tú Nã làm hư. Uchiha Nguyệt đang cười đồng thời, khuôn mặt cũng chuyển tới đệ tam hổ cả trên người. Chật, các lộ ủy trượt Tú Nã biểu hết hình thái sau đó, Uchiha Nguyệt liền mặt ngó về phía đệ tam hổ cả, nói ra, đệ tam hổ cả đại nhân, thủy quốc tiền tuyến biên cảnh quan chỉ huy, Uchiha Nguyệt đến đây tiến gián lúc này đây đệ tam hổ cả đại nhân triệu kiến. Ta đã từ phủ gạ cụ quân nơi đó biết. Chỉ là không biết, đệ tam hổ cả đại nhân ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì đâu. Kha y, Nguyệt, không muốn nghiêm túc như vậy, ta tìm ngươi chỉ là tâm sự mà thôi. Mới vừa thu được Tú Nã chống đỡ, Uchiha Nguyệt liền mặt hướng đệ tam hổ cả báo cáo công việc, hiển nhiên là ở đem đệ tam hổ cả quân. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt nói, giống như là ở nói cho đệ tam hổ cả, ta Uchiha Nguyệt đã trở về. Ngươi đệ tam hổ cả có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Mà đệ tam hổ cả ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, nhìn thấy Tú Nã đang ở hướng hắn trừng mắt, đệ tam hổ cả tự nhiên không tiện đem chuẩn bị hảo ngôn ngữ, cùng Uchiha Nguyệt nói thẳng ra. Thậm chí, lúc này đệ tam hổ cả đều có chút hối hận, vì sao phải tìm Tú Nã tới nơi này đây. Tú Nã nhân vật như vậy, đừng nói là những cái này tiểu gia tộc tộc trưởng, ngay cả đệ tam hổ cả đều cảm giác vướng tay chân. Cho nên, lúc này đệ tam hổ cả chỉ là tính cách tượng trưng trả lời một cái Uchiha Nguyệt, lúc trước chuẩn bị tốt, đệ tam hổ cả đã không chuẩn bị ở Uchiha Nguyệt, Tú Nã trước mặt hai người nói. Thế nhưng, đệ tam hổ cả không chuẩn bị chất vấn Uchiha Nguyệt hắn chuẩn bị hảo những vấn đề kia, cũng không đại biểu người khác có thể nhịn được không nói. Đón lấy, ở đệ tam hổ cả vừa dứt lời thời điểm, an vị ở đệ tam hổ cả bên người mì tổ cả đỏ hổ mù dạ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nguyệt, có chút sự tỉnh xạ dù tô bị khả năng đúng vậy, thế nhưng thân ta là người ngoài cuộc là có thể hỏi một câu. Trước đây, ở ngươi hồi báo tình huống bên trong, ngươi nói là làng sương mù nì dạ đầu tiên đánh lén ta phương trận doanh, sau đó ngươi mực có cùng làng sương mù phát động chiến tranh. Thế nhưng, căn cứ ta thu hoạch một ít tình báo đến xem, dường như sự thực không phải đi như vậy ổ không phải như vậy, là loại nào từ lúc nguyên tắc kịch tình bên trong. Uchiha Nguyệt liền đối với cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn bọn người kia ấn tượng không tốt. Hiện tại, mì tổ cả đỏ hồ mụ giả cư nhiên chủ động tìm Uchiha Nguyệt phiền phức. Uchiha Nguyệt có thể nào nhường nhịn nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt một câu nói này mới nói ra khỏi miệng thời điểm. Đống nhiên Uchiha Nguyệt nhìn thấy Orochimaru cho mình nháy mắt một cái sau đó, xem đến Orochimaru len lén cho mình đánh ánh mắt, Uchiha Nguyệt nhất thời liền hiểu. Bên cạnh họ rồ xì mà để cho mình làm chuyện này tĩnh quan kỳ biến sao thật không hổ là tam nhận chi nhất họ rồ xì mà quả nhiên lợi hại được, ta. Đây chợt nghe ngươi nói, tĩnh quan kỳ biến đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết